Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 421, trị liệu. Dương Lỗi lại nở nụ cười. Giết ta. Mai Siêu Phong ngươi ngược lại khẩu khí thật là lớn. Ngươi bây giờ, ngay cả động cũng là một vấn đề. Lại muốn giết ta. Coi như ngươi thân thể hoàn hảo, con mắt không mù. Trong mắt ta cũng không đáng giá nhắc tới, huống chi hiện giờ lại thế. Mặc dù sư phụ Đông Tà Hoàng Dược Sư của ngươi có đến, ta cũng không phải sợ, cho nên uy hiếp, đe dọa, đối với ta mà nói không hề có chút tác dụng nào cả. Nghe được Dương Lỗi nói sư phụ mình Hoàng Dược Sư không làm được, Mai Siêu Phong lại nổi giận. Ngươi nói bậy, sư phụ ta võ công thiên hạ ít có địch thủ, nghe thanh âm ngươi thì chẳng qua chỉ là một tiểu tử còn chưa mọc lông thôi, lại dám khẩu xuất cuồng ngôn như vậy, ta giết ngươi. Mai Siêu Phong nói xong, một tay quất ra trường tiên. Dương Lỗi thấy thế lại không nhanh không chậm vươn tay túm lấy roi. Ở trong mắt Dương Lỗi, tốc độ này thật sự là quá chậm, tu vị Mai Siêu Phong chẳng qua chỉ là vũ đế trung kỳ mà thôi, kém đến quá xa. Ngươi không được đâu, ta nói rồi, ngươi căn bản không lọt vào mắt ta, muốn giết ngươi, quá dễ dàng. Dương Lỗi vất trường tiên qua một bên nói. Ngươi nếu như lại gian ngoan mất linh, vậy thì ta sẽ giết ngươi. Dương đại ca, ngươi để ta nói chuyện với nàng được không? Lúc này Hoàng Dung mở miệng nói. Dương Lỗi thấy Hoàng Dung nói như vậy, liền gật đầu. Tốt. Hoàng Dung cảm kích nhìn thoáng qua Dương Lỗi, nói. Mai Nhược Hoa, ngươi còn nhớ rõ đạn chỉ phong, thanh âm động, lục lâm, thử kiếm đình của Đông Hải đào hoa đảo không? Nghe được lời Hoàng Dung nói, Mai Siêu Phong thân thể run lên. Ngươi là ai? Hoàng Dung cất cao giọng nói. Đào hoa ảnh lạc phi thần kiếm, bích hải triều sinh án ngọc tiêu tam quốc chi vân động càn khôn. Ta họ Hoàng. Ngươi là thế nào với sư tôn? Mai Siêu Phong nghe vậy giật mình không thôi. Hoàng Dung nói, xem ra ngươi còn không có quên cha ta. Mai Siêu Phong nghe vậy càng kinh ngạc. Sư tôn, ta. Mai Siêu Phong vừa nghe đến sư tôn Đông Tà Hoàng Dược Sư, của mình liền kinh hoàng không thôi. Lúc trước nàng cùng Trần Huyền Phong trộm cửu âm chân kinh, chạy ra đảo hoa đảo, tự biết phạm phải sai lầm lớn, bởi vậy nên mười mấy năm qua cả ngày lo lắng. Đối với Hoàng Dược Sư vừa sợ vừa kính, thân thể không ngừng di động, ngã nhào trên đất. Lúc này Dương Lỗi nói, Mai Siêu Phong. Ngươi không cần lo lắng, sư phụ của ngươi Đông Tà Hoàng Dược Sư còn chưa tới. Ngươi là ai? Mai Siêu Phong nghe được sư tôn mình không tới liền nhẹ nhàng thở ra. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, ta muốn nửa bộ dưới cửu âm chân kinh trong tay ngươi. Dương Lỗi nói. Không, điều đó không có khả năng. Mai Siêu Phong nghe vậy lắc đầu liên tục. Ngươi cho dù giết ta, ta cũng sẽ không cho ngươi đâu. Dương Lỗi thấy nàng như vậy, nhân tiện nói. Ngươi không cần phải gấp. Mà hãy nghe ta nói rõ ràng, ta và ngươi làm giao dịch, ta giúp ngươi chữa tốt thương thế của ngươi, kể cả ánh mắt của ngươi, với tư cách trao đổi, ngươi đưa nửa bộ dưới cửu âm chân kinh cho ta, sao hả? Mai Siêu Phong nghe vậy đã động tâm, chữa tốt thương thế, ngay cả con mắt cũng chữa tốt, cái này bảo nàng sao không động tâm cho được, không ai rõ ràng tư vị đang từ một người bình thường đột nhiên mất đi con mắt là, thế nào cả? Hoàng Dung ở bên cũng giật mình không thôi, Dương đại ca là đạt gạt ngươi sao? Phải biết rằng con mắt của Mai Siêu Phong coi như là hoa đà tái sinh cũng chưa chắc có thể trị được tốt, bất quá Hoàng Dung nghĩ tới chỗ thần kỳ của Dương Lỗi nên cũng không hiếu kỳ nữa. Ngươi nói là thật sao? Mai Siêu Phong ngữ khí kích động nói. Ngươi thực có thể giúp ta chữa tốt ánh mắt sao? Đương nhiên, ngươi cho rằng ta cần thiết phải ngươi không? Nếu như ta muốn, ta hoàn toàn có thể trước tiên giết chết ngươi, sau đó cướp lấy cửu âm chân kinh, bằng võ công của ta, muốn giết ngươi, rất đơn giản. Dương Lỗi ngữ khí thập phần bình thản. Tựa hồ như đây chỉ là một chuyện cực kỳ không có ý nghĩa vậy. Bất quá Mai Siêu Phong cũng không có chút mất hứng nào, bởi vì trong lòng nàng rõ ràng, người trước mắt này nói là sự thật, hắn nếu như giết chính mình, bất quá chỉ trong một lượt hô hấp, thật sự quá mức đơn giản. Thật lâu, Mai Siêu Phong rốt cục vẫn phải gật đầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Dương Lỗi nghe vậy nở nụ cười. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, như vậy, ta trước tiên chữa tốt thương thế cho ngươi đã, về phần con mắt, chỉ sợ phải trì hoãn một ít thời gian. Ở chỗ này, ta không có biện pháp trị cho ngươi. Không có việc gì, nhiều năm như vậy ta cũng đã chịu được. Mai Siêu Phong cũng không lo lắng Dương Lỗi sẽ đổi ý, dù sao hắn muốn cửu âm chân kinh, hoàn toàn có thể giết mình, không cần phải quanh co lòng vòng. Dương Lỗi đi tới bên người Mai Siêu Phong, đả thông gân mạch bế tắc cho Mai Siêu Phong, tiếp theo dùng ra, trị liệu thuật, lập tức giải trừ toàn bộ bệnh tật trên thân thể Mai Siêu Phong. Bất quá vẫn có chút suy yếu, Dương Lỗi lần nữa lấy ra một khỏa hồi nguyên đan. Bảo Mai Siêu Phong ăn vào, để Mai Siêu Phong khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Đối với Dương Lỗi mà nói, đây chỉ là chuyện đơn giản, nếu như tu vị Mai Siêu Phong đạt đến cấp độ võ thánh, thì cũng không dễ dàng như vậy, Bất quá Mai Siêu Phong hiện giờ chỉ là cấp độ vũ đế thôi, cho nên đây chỉ là một việc rất nhỏ. Hoàng Dung ở một bên giật mình không thôi, Mai Siêu Phong cũng giống như vậy, quả thực không thể tin được, phiền toái quấn lấy mình bấy lâu, rõ ràng thoáng cái đã được giải quyết, y thuật như vậy thật sự quá thần kỳ, xưng là thần y cũng tuyệt không quá đáng. Đối với Dương Lỗi nói trị liệu ánh mắt của mình, Mai Siêu Phong hiện giờ cũng đã tin tưởng, vốn còn một tia hoài nghi nhưng giờ đã hoàn toàn biến mất. Tốt rồi, thương thế của ngươi đã hoàn toàn khôi phục, hiện giờ chúng ta đi thôi. Dương Lỗi nói xong liền quay người đi ra ngoài. Hoàng Dung cùng Mai Siêu Phong vội vàng đuổi theo. Vừa đi, Dương Lỗi nói với Hoàng Dung. Dung Nhi, ngươi rõ ràng không nói cho ta biết, cha ngươi lại là Đông Tà Hoàng Dược Sư đại danh đỉnh đỉnh đấy. Dương đại ca thực xin lỗi, Dung Nhi không phải cố ý giấu giếm ngươi đâu. Hoàng Dung không có ý tứ cúi đầu. Dương Lỗi thấy nàng như vậy, liền cười cười. Không có chuyện gì đâu, ta cũng không phải trách cứ ngươi, dù sao chúng ta chỉ mới quen biết không lâu. Dương đại ca, ngươi thật không tức giận sao? Hoàng Dung kinh hỉ nhìn Dương Lỗi nói. Không tức giận, ta sao lại giận Dung Nhi được? Là ngươi quá lo lắng rồi. Dương Lỗi đáp. Thật tốt quá, ta biết ngay Dương đại ca sẽ không tức giận mà. Biết rõ ngươi còn hỏi. Dương Lỗi nói. Dung Nhi đây không phải lo lắng sao? Vạn nhất Dương đại ca ngươi thật sự tức giận thì sao? Hoàng Dung vui vẻ vừa cười vừa nói. Nhìn Dương Lỗi và Hoàng Dung nhu tình mật ý như vậy, Mai Siêu Phong lại nhớ tới trượng phu Trần Huyền Phong của mình. Trong nội tâm không khỏi có chút ưu thương. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 422, thu phục mọi người Triệu Vương Phủ 1. Ra khỏi sơn động, ba người Dương Lỗi, lại gặp được một trung niên nam tử hoa phục mang theo một đoàn hộ vệ, ngăn ở trước mặt, trong đó có mấy người Dương Lỗi ngược lại rõ ràng. Lương Tử Ông, Sa Thông Thiên, Linh Trí Thượng Nhân, Âu Dương Khắc V, những người này, toàn bộ đều ở đây. Kể cả Hoàn Nhan Khang cũng vậy. Xem bộ dáng bọn hắn phô trương như vậy, Dương Lỗi ngược lại cũng cười. Những người này Dương Lỗi căn bản không để vào mắt, trong bọn họ tu vị cao nhất thậm chí ngay cả Mai Siêu Phong cũng đánh không lại, trong mắt hắn bất quá chỉ là một đám gà đất chó kiểng mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Hoàn Nhan Khang, ngươi xác định ngươi muốn làm vậy sao? Dương Lỗi ngữ khí thản nhiên nói. Ngươi cũng đã biết, nếu quả thật động thủ thì đám các ngươi toàn bộ phải chết ở đây đấy. Cuồng vọng. Quỷ Môn Long Vương Sa Thông Thiên quát. Để Long Vương ta đến chơi với ngươi. Yên lặng. Dương Lỗi con mắt hiện lên một đạo hàn quang, một cước đá nghiêng, trong nháy mắt đã đá bay Sa Thông Thiên, chỉ thấy Sa Thông Thiên kia giống như một đống cát vậy, bay lên, ngã xuống, tiếp theo phun ra một búng máu nước, ngay sau đó liền ngất đi. Ngươi! Ngươi! Hoàn Nhan Hồng Liệt thấy thế giận dữ, người này rõ ràng dám ở trước mặt mình động thủ đả thương người, cái này bảo hắn để mặt mũi ở đâu, cả giận nói. Lên, lên cho ta, giết bọn chúng đi. Mọi người nghe vậy liền xông lên, mà Âu Dương Khắc hai mắt sáng ngời nhìn Hoàng Dung. Cái này đã rơi vào mắt Dương Lỗi, xem ra Âu Dương Khắc này cũng không vì mình mà có thay đổi, giống như nội dung cốt truyện vậy, vẫn ưu thích Hoàng Dung. Các ngươi đây là muốn chết. Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một quả phù triện. Sau khi bóp nát phù triện liền xuất hiện vô số băng chùy đánh qua mọi người, lần này trừ mấy người Âu Dương Khắc, Linh Trí Thượng Nhân tu vị cao thâm một chút ra, những hộ vệ khác đều nhao nhao bị đánh chết. Khiến Dương Lỗi kinh ngạc chính là, hệ thống rõ ràng không có thanh âm, nói cách khác, mình ở trong thế giới này đánh chết người, cũng không lấy được giá trị kinh nghiệm. Điểm này thật ra khiến Dương Lỗi phiền muộn. Nói cách khác, mình rất khó dùng cách đánh quái thăng cấp để đạt được công phu bí tịch, mình mặc dù đi Thiếu Lâm tự, muốn đạt được bí tịch võ công cũng chỉ có thể theo cách thông thường, muốn tuôn ra, trên căn bản là chuyện không thể. Cái này khiến Dương Lỗi thập phần bất đắc dĩ, nói như vậy, mình liền thiếu đi một cách tốt rồi. Bất quá Dương Lỗi vẫn còn một tia hy vọng, bởi vì những người mình đánh chết đều là một ít tiểu binh thôi, nếu như mình đánh chết boss cấp độ S thì sao? Như vậy có thể hay tuôn ra đồ hay không? Ngươi, ngươi dùng yêu thuật gì thế? Hoàn Nhan Hồng Liệt bị dọa sợ, trông thấy Dương Lỗi rõ ràng lấy ra một tờ phù, bóp nát liền xuất hiện nhiều băng chùy như vậy, giết chết hết hộ vệ của mình, cái này sao không khiến hắn kinh hãi cho được? Nếu như hắn lại lấy ra mấy tấm phù triện như vậy thì chẳng phải là, ngay cả toàn bộ Triệu Vương Phủ cũng dễ dàng bị hủy hoại sao, cái này cũng quá kinh khủng đi, đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi tư tưởng của hắn rồi, mà lúc này bọn người Âu Dương Khắc, Lương Tử Ông cũng bị sợ đến ngây người, đây là người sao? Thủ đoạn như vậy, quá kinh khủng, nếu như hắn nếu muốn giết chết đám người mình thì căn bản chỉ là một chuyện dễ dàng, chỉ cần tiếp tục sử dụng mấy phù triện, như vậy đám người mình sẽ không hề có đường phản kháng. Yêu thuật. Dương Lỗi ha ha cười cười. Bất kể là cái gì, các ngươi chỉ cần biết rằng, ta muốn giết các ngươi quá dễ dàng. Hừ, thượng tiên, thực xin lỗi, là tiểu nhân sai, cầu ngài bỏ qua cho tiểu nhân. Lúc này Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng biết, cái mạng nhỏ của mình đã nằm trong tay người khác, nếu không làm ra biểu hiện phù hợp vậy thì người này nhất định sẽ giết mình. Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng là người tham sống sợ chết, không ai nguyện ý đi chết. Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng giống như vậy, hắn thân quyền cao chức trọng sao lại cam lòng chết đi uất ức như vậy chứ? Hừ, các ngươi thì sao? Hoàn Nhan Hồng Liệt cầu xin tha thứ rồi, các ngươi hiện giờ tính sao? Dương Lỗi không để ý tới lời Hoàn Nhan Hồng Liệt, nhìn bọn người Âu Dương Khắc hỏi. Thượng tiên, ta biết sai rồi, cầu thượng tiên tha thứ. Lúc này Lương Tử Ông là người đầu tiên cầu xin tha thứ, nói đùa, người này thoạt nhìn tuổi còn trẻ, rõ ràng có thủ đoạn tiên pháp như vậy, nếu như được hắn tha thứ, nếu như được hắn thưởng thức thì... Vì vậy Lương Tử Ông liền cầu xin. Thượng tiên, tiểu nhân nguyện ý vì thượng tiên ra sức khuyển mã. Dương Lỗi nhìn hắn. Ngươi ngược lại thức thời, tốt, đã như vậy thì ta sẽ thu tên cẩu nô tài nhà ngươi, nhớ kỹ, ngươi về sau chính là thủ hạ của ta, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, chính là giúp ta tuyển nhận một ít võ lâm nhân sĩ, nhớ kỹ, cả đám đều phải trung tâm với ta, nếu như ta phát hiện ngươi có ý tứ gì xấu, vậy thì hậu quả ngươi tự mình biết, đây là một lọ đan dược, có thể giúp ngươi đột phá tu vi cảnh giới hiện tại. Tu vị Lương Tử Ông này chẳng qua chỉ là cấp độ võ hoàng đỉnh phong mà thôi. Dương Lỗi cho hắn một ít thông mạch đan, đan dược này chính là thập thành đan, có thể trợ giúp hắn đột phá tu vi cảnh giới hiện tại. Tạ chủ nhân ban thưởng. Lương Tử Ông nghe vậy đại hỉ, trong mắt hắn, Dương Lỗi chẳng khác nào tiên nhân cả, nếu là thứ hắn cho thì tất nhiên sẽ bất phàm, liền vội nhận lấy đan dược, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Mọi người thấy Lương Tử Ông rõ ràng nhận được chỗ tốt như Viari, những người khác cũng đứng không yên, tiếp theo Linh Trí Thượng Nhân cũng tỏ vẻ thần phục, dù sao Dương Lỗi biểu hiện quá mức khí phách. Đánh một cái tát cho một trái táo ngọt, có thể đi theo một chủ tử tốt tuyệt đối là chuyện tốt, bọn hắn đi theo Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng là vì vinh hoa phú quý thôi, huống chi thiếu niên trước mắt này càng thêm kinh khủng, thậm chí có thể địa vị rất cao, có thể cho bọn hắn thứ bọn hắn muốn, thậm chí trở nên trường sanh bất lão, nếu như hắn thật là tiên nhân thì. Trông thấy đám kia đều đã trở thành người hầu của Dương Lỗi, Âu Dương Khắc do dự nửa khắc, cũng quỳ xuống, tỏ vẻ tâm phục khẩu phục, bất quá Dương Lỗi trông thấy trong mắt Âu Dương Khắc cũng không phải giống như bọn người Lương Tử Ông, chính thức thần phục, mà tâm có dị tâm, Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng, một đạo pháp quyết đánh qua. Rất nhanh Âu Dương Khắc liền cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, khó có thể chịu được. Ta không muốn thấy có người không phải thật tâm thuần phục, ngươi tâm có dị tâm, đây là trừng phạt dành cho ngươi. Dương Lỗi quát. Ta không dám, ta không dám, ta nguyện ý thần phục, thật tình thần phục, cầu chủ nhân tha thứ ta, cầu chủ nhân tha thứ. Âu Dương Khắc vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ. Dương Lỗi lúc này mới thỏa mãn gật đầu, vung tay lên, giải trừ đau nhức kịch liệt của Âu Dương Khắc, lúc này Âu Dương Khắc đang quỳ rạp xuống đất, không ngừng thở hổn hển. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 423, thu phục mọi người Triệu Vương Phủ 2. Mọi người thấy thế, cả đám da đầu đều run lên, cũng may, mình là thật tâm thần phục, không đùa nghịch tâm tư không chính đáng gì, nếu không khẳng định cũng giống vậy rồi. Hoàn Nhan Hồng Liệt, Hoàn Nhan Khang, các ngươi thì sao? Dương Lỗi lạnh lùng nhìn hai người. Các ngươi có nguyện ý trở thành thủ hạ của ta, làm việc cho ta không? Bị ánh mắt Dương Lỗi quét trúng, Hoàn Nhan Hồng Liệt và Hoàn Nhan Khang cảm giác như sa vào hầm băng, quá kinh khủng, khiến hai người cảm giác mình chẳng khác nào con kiến. Nếu như hắn muốn giết mình thì chẳng qua chỉ như động ngón tay, căn bản không cần cố sức. Dưới áp lực khủng bố như thế, Hoàn Nhan Hồng Liệt và Hoàn Nhan Khang đã hoàn toàn không có lòng phản kháng nữa. Vội vàng quỳ xuống, tỏ vẻ chân thành. Hai cha con ta nguyện ý thần phục. Tốt, đã như vậy, vậy sau này đều là người một nhà rồi. Những đan dược này, các ngươi một người một lọ, rất có lợi với các ngươi đấy. Dương Lỗi lần nữa lấy ra một ít thông mạch đan. Những đan dược này, ở trong mắt mình cái gì cũng không phải. Bất quá đối với bọn người Hoàn Nhan Hồng Liệt lại có chỗ tốt rất lớn. Dương Lỗi cha nhìn hệ thống, phát hiện, độ trung thành của những người này cũng không cao lắm. Đều khiếp sợ mình thôi, cao nhất cũng chỉ có 60, đó là Lương Tử Ông. Những người khác chỉ là 50, ba người Hoàn Nhan Khang và Âu Dương Khắc, còn có Hoàn Nhan Hồng Liệt là kém cỏi nhất, đều chỉ có 40, bất quá Dương Lỗi cũng không lo lắng, nếu như bọn hắn có can đảm phản kháng lời của mình, vậy thì sẽ không đơn giản như vậy nữa, giết, càng bớt việc. Dương Lỗi hiện giờ ngược lại phiền muộn, nếu như mình tiến vào chính là nội dung cốt truyện thế giới Thiên Long Bát Bộ, thì tốt rồi, mình chỉ cần thu hoạch Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, vậy thì liền có thể sử dụng sinh tử phù. Nếu gieo xuống sinh tử phù cho bọn hắn thì mình cũng không cần lo lắng phản bội nữa. Đương nhiên mình cũng có thể khiến bọn hắn cưỡng ép nhận chủ. Nhưng Dương Lỗi lại không muốn, nếu vậy thì quả thực lãng phí. Phải biết rằng, tinh thần lực của mình tuy rằng cường đại, nhưng cũng không cần gánh nặng nhiều rác rưởi như vậy trở thành nô lệ làm gì. Tự như nô lệ khế ước tạp vậy, hôm nay ít nhất tu vị phải đạt tới cảnh giới thông huyền. mới có thể khiến Dương Lỗi hứng thú. Bất quá võ giả cảnh giới thông huyền lại không dễ thu phục như vậy, hôm nay mình ngay cả Dịch Vũ Hàn kia cũng không thu phục được, gia hỏa cảnh giới thông huyền lại càng không phải nói. Các ngươi nhớ kỹ, các ngươi bây giờ là thủ hạ của ta, nô lệ của ta, nếu như có người mang lòng phản loạn, vậy ta sẽ cho hắn biết cái gì là sống không bằng chết, hừ. Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sâm lãnh nhìn quét tứ phương, người bị ánh mắt hắn quét qua, trong nội tâm đều sinh ra một loại cảm giác e ngại vô hình. Tu vị Dương Lỗi mặc dù bị áp chế, nhưng tinh thần lực lại không vấn đề gì, đây chính là tinh thần lực cấp độ vũ thần hàng thật giá thật. Mọi người nguyên một đám đều lộ ra trung tâm. Tốt, trải qua Dương Lỗi lần nữa đe dọa, hiện giờ độ trung thành của những người này được đề cao rất lớn, thấp nhất cũng đạt tới 60, độ trung thành tăng lên nhanh như vậy, thật ra khiến Dương Lỗi kinh ngạc, bất quá Dương Lỗi rõ ràng, nếu như có người nào đó cường đại hơn mình, có thể giải trừ những uy hiếp này thì bọn hắn chỉ sợ sẽ lập tức làm phản ngay. Bất quá Dương Lỗi không để ý chút nào, ở trong nội dung cốt truyện thế giới này, người cường đại hơn mình chỉ sợ khó có thể tìm được. Tốt, rất tốt. Dương Lỗi nhìn mọi người. Ta có một mục tiêu, cái kia chính là thành lập một đế quốc cường đại, nhét Tống quốc, Kim quốc, Mông Cổ vào trong đó, ta từ giờ trở đi sẽ hành động, mà các ngươi chính là đám thủ hạ đầu tiên của ta. Đương nhiên, các ngươi có thể lựa chọn rời đi, bất quá rời đi có nghĩa là phản bội. Ta đối với phản đồ chưa bao giờ nương tay cả, luôn là giết không tha. Chỉ cần các ngươi cảm thấy có thể tránh thoát khỏi ta đuổi giết, vậy thì các ngươi có thể lựa chọn tự động rời đi. Thề chết theo chủ nhân. Bọn người Lương Tử Ông vội nói. Mà Âu Dương Khắc và Hoàn Nhan Hồng Liệt, còn có Hoàn Nhan Khang cũng chỉ có thể gật đầu, mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Ta biết rõ các ngươi cho rằng ta khẩu khí lớn, cũng có thể cho rằng ta là tên điên, ta còn biết, trong các ngươi có người trong lòng bất mãn, nhưng ta sẽ không nói ra, ta chỉ muốn các ngươi hoàn thành nhiệm vụ của ta, nếu như trong các ngươi. Nếu ai phản bội ta, vậy thì ta sẽ cho các ngươi biết hậu quả. Dương Lỗi nhìn bọn hắn. Các ngươi chỉ cần phục tùng mệnh lệnh, chỉ cần trung thành, các ngươi mới có lợi, nhớ kỹ. Phục tùng, lại phục tùng. Vâng, ta về sau sẽ tìm các ngươi. Dương Lỗi quay người nói với Hoàng Dung đã choáng váng đứng đó. Chúng ta đi. Thấy bọn người Dương Lỗi đi rồi, Hoàn Nhan Hồng Liệt sắc mặt tái nhợt. Phụ vương, hiện giờ chúng ta nên làm gì bây giờ? Hoàn Nhan Khang nhìn Hoàn Nhan Hồng Liệt nói. Đúng vậy a, vương gia, hiện giờ chúng ta nên làm gì bây giờ? Âu Dương Khắc nói. Đi một bước tính toán từng bước, còn có thể như thế nào nữa? Người nọ thật sự quá quỷ dị. Hoàn Nhan Hồng Liệt trong nội tâm đắng chát, chưa bao giờ thấy qua nhân vật khủng bố như vậy. Mặc dù là Khâu Sử Cơ lúc trước cũng không khiến hắn cảm thấy khủng bố như thế. Những võ lâm cao thủ mình tìm đến này, rõ ràng nguyên một đám không hề địch nổi. Nếu hắn muốn lấy mạng thì chỉ đơn giản như lấy đồ trong túi vậy. Kỳ thật cũng không cần quá mức lo lắng, người nọ tuy rằng lợi hại, nhưng hắn khẩu khí quá lớn, rõ ràng vọng tưởng đối kháng với Tống, Kim, Mông Cổ, hắn cũng chỉ có một người thôi, làm sao có thể đối kháng với quốc gia được, quả thực là tự tìm đường chết. Hoàn Nhan Khang cười lạnh nói, không giống với bọn người Hoàn Nhan Hồng Liệt, mấy người Lương Tử Ông lại có tâm tư khác, người nọ lợi hại như vậy, hơn nữa có dã tâm lớn như vậy, nếu như hắn thật sự thành công, vậy đám người mình chẳng phải trở thành khai quốc công thần rồi sao? Như vậy vinh hoa phú quý còn có thể thiếu sao? Cho nên liền âm thầm lưu lại tâm. Lời nói phân hai đầu, ba người Dương Lỗi ra khỏi Triệu Vương phủ liền đi tới một khách sạn. Mai Siêu Phong đối với cách làm của Dương Lỗi tuy rằng giật mình, nhưng cũng không nói gì, chỉ là Hoàng Dung lại kinh ngạc, không nghĩ tới Dương đại ca rõ ràng có dã tâm lớn như vậy. Dương công tử, đây là nửa bộ Dưới Cửu Âm Chân Kinh, ngài hảo hảo thu về. Mai Siêu Phong vẫn còn có chút không bỏ, bất quá cuối cùng vẫn lấy ra đưa cho Dương Lỗi. Ta nhìn xem liền trả lại cho ngươi. Dương Lỗi cũng biết, đây chỉ sợ là đồ vật cuối cùng mà Trần Huyền Phong lưu lại, không nỡ cũng là việc thường tình. Cảm ơn. Mai Siêu Phong liên tục nói. Không cần. Nửa bộ Dưới Cửu Âm Chân Kinh này cũng không dài bao nhiêu, Dương Lỗi thoáng cái liền nhớ kỹ. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 424, hệ thống hối đoái hạn chế. Lúc này tiếng nhắc nhở hệ thống vang lên. Chúc mừng người chơi đạt được nửa bộ Dưới Cửu Âm Chân Kinh. Bất quá lại không nói là có thể tu luyện, nhưng Dương Lỗi cũng không cảm thấy gì, không thể tu luyện thì đã sao, có lẽ chờ mình lấy được nửa phần trên Cửu Âm Chân Kinh thì có thể rồi. Cái này trả lại cho ngươi. Dương Lỗi lại trả thứ đó lại cho Mai Siêu Phong. Cảm ơn. Mai Siêu Phong lần nữa nói lời cảm tạ, thu nó lại. Dương đại ca, ngươi thật sự muốn thu phục thiên hạ. Muốn làm hoàng đế sao? Hoàng Dung rốt cục vẫn phải hỏi ra nghi vấn trong lòng. Dương Lỗi trùng trùng điệp điệp gật gật đầu. Đúng vậy, ta muốn trong vòng 3 năm thu hết toàn bộ Giang Sơn, trả lại cho Trung Nguyên một ngày tươi sáng. Thế nhưng mà, không có nhưng nhị gì hết, Yên tâm đi, Dung Nhi, ngươi đã quên, ta là người như thế nào sao? Ta rất lợi hại, cho dù ta không được, còn có sư tôn ta mà. Dương Lỗi cười nói, đây không phải là cách bắt đầu tốt sao? Ta hiện giờ đã thu phục được một tên Kim Quốc Triệu Vương, còn thu được một ít võ lâm cao thủ, nếu không được thì ta trực tiếp sát nhập Hoàng Cung, làm thịt Hoàng đế vậy là được rồi. Phốc phốc, Hoàng Dung không khỏi nhoẻn miệng cười. Dương đại ca, miệng ngươi khí ghê gớm thật, bất quá Hoàn Nhan Hồng Liệt bọn hắn ngươi không thể tin được, bọn hắn chẳng qua chỉ vì tánh mạng nên nhất thời khuất phục thôi, còn có Âu Dương Khắc, nghe nói thúc thúc hắn là Tây Độc Âu Dương Phong, làm sao có thể bị ngươi quản chế được. Sợ chết là được rồi, nếu như bọn hắn không sợ chết, vậy quả thật khó đối phó, chỉ cần sợ chết, ta có thể buộc đám bọn hắn đi vào khuôn khổ, nếu như bọn hắn dám phản bội, như vậy ta liền giết, giết là được, nguyện ý làm người của ta có rất nhiều, cũng không thiếu bọn hắn. Dương Lỗi hảo khí nói ra. Dương đại ca, ngươi thực không phải nói giỡn sao? Hoàng Dung thấy hắn như vậy, vốn còn cho rằng là đang nói đùa, nhưng bây giờ đã có chút tin tưởng. Tự nhiên không phải, đến lúc đó Dung Nhi có thể làm nữ tướng quân, tranh giành thiên hạ cho ta cũng nên đấy. Dương Lỗi vừa cười vừa nói. Ân, vậy Dương đại ca một lời đã định nha. Hoàng Dung vui mừng gật đầu, dù sao hôm nay Hoàng Dung chẳng qua chỉ là một thiếu nữ mười mấy tuổi thôi, hơn nữa còn là con gái Đông Tà, nhiễm lên tính tình của hắn, đầy vẻ tinh quái. Buổi tối, Dương Lỗi trị liệu con mắt cho Mai Siêu Phong, con mắt Mai Siêu Phong đã mù hơn 10 năm rồi, muốn trị hết tự nhiên không phải chuyện đơn giản, mặc dù là cấp tốc khôi phục đan của Dương Lỗi cũng không có khả năng, cho nên chỉ có thể bắt đầu từ phù triện, xem thử có phù triện nào hối đoái được không. Tìm, thật đúng là có một loại phù triện, Quang Minh trị liệu phù. Quang Minh trị liệu phù là một loại trị liệu phù triện cực kỳ lợi hại, thậm chí có thể sinh tử nhân nhục bạch cốt, bất quá phù triện này Dương Lỗi không thể luyện chế được, nhưng lại có thể dễ dàng hối đoái, bất quá giá trị điểm tích lũy hối đoái lại không ít, cần 500 triệu giá trị điểm tích lũy. Như thế khiến Dương Lỗi có chút khó xử, đây chính là 500 triệu giá trị điểm tích lũy a, tuy nói mình bây giờ giá trị điểm tích lũy không ít, nhưng cũng không thể tiêu xài hoang phí vậy được. Bất quá cuối cùng Dương Lỗi vẫn quyết định hối đoái, một quả phù triện, 500 triệu giá trị điểm tích lũy, tuy rằng quá mắc, nhưng dù sao mình đã đáp ứng, nam tử hán đại trượng phu, nói được thì làm được. Đinh, người có muốn hối đoái Quang Minh trị liệu phù hay không? Hối đoái. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được một tấm Quang Minh trị liệu phù, tiêu hao 500 triệu giá trị điểm tích lũy. Đinh, bởi vì người chơi đang ở trong nội dung nhiệm vụ đặc thù, nên số lần hối đoái bị hạn chế, người chơi tổng cộng có thể hối đoái 10 lần, hiện giờ còn lại 9 lần. Dương Lỗi nghe được hệ thống nhắc nhở, thiếu chút nữa đã thổ huyết, không mang theo thứ gì đã là khi dễ người rồi, rõ ràng hối đoái cũng bị hạn chế, chỉ có thể hối đoái 10 lần, hôm nay dùng một lần rồi, như vậy chỉ còn lại có 9 lần, thật sự khiến người buồn bực, sớm biết như vậy mình nên hối đoái nhiều hơn một chút, bất quá nghĩ lại, mặc dù hối đoái rồi cũng vô dụng, mình căn bản không lấy ra được, chỉ có thể chế đan dược. Đây quả thực là biệt khuất, bất quá nói thật, người trong nội dung cốt truyện thế giới này cũng quá yếu. Lắc lắc đầu của mình, hiện giờ nửa bộ dưới cửu âm chân kinh đã tới tay, như vậy lấy tới nửa phần trên coi như là hoàn thành nhiệm vụ thứ hai, nửa phần trên này ngược lại dễ dàng, đi Trung Nam Sơn có thể đơn giản vào tay, bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi. Dương Lỗi xuất ra phù triện, đi đến bên cạnh Mai Siêu Phong. Ta muốn trị liệu cho ngươi, có thể sẽ có chút thống khổ đấy. Đến đây đi, ta nhịn được. Mai Siêu Phong nói. Vậy tốt. Dương Lỗi bóp nát phù triện, một cổ hào quang nhu hòa từ trong tay Dương Lỗi phát ra, trực tiếp sáp nhập vào trong thân thể Mai Siêu Phong. Mà Mai Siêu Phong lúc này toàn bộ thân hình không ngừng run rẩy, nhìn ra được, nàng đang phải chịu đau đớn cực kỳ kịch liệt. Hai tay cầm lấy cái bàn, năm ngón tay đâm thật sâu vào đó. Một giờ qua đi, Mai Siêu Phong không hề run run nữa, hai mắt dần dần mở ra. Ta thấy được rồi, ta thực thấy được rồi. Mai Sư Tỷ, ngươi thực thấy được rồi sao? Hoàng Dung nhìn Mai Siêu Phong nói. Đúng vậy, ta thấy được rồi, thực thấy được rồi. Mai Siêu Phong kích động không thôi. Tiểu sư muội, ta thực thấy được rồi. Cảm ơn Dương công tử, cảm ơn Dương công tử. Tốt, như vậy cũng tốt, ta đây coi như là công đức viên mãn rồi. Dương Lỗi cũng có chút cao hứng, phù triện do mình tốn 500 triệu giá trị điểm tích lũy đổi lấy, nếu không có hiệu quả vậy thì cũng chẳng biết nói thế nào nữa. Dương công tử, hôm nay Mai Siêu Phong được công tử trợ giúp, có thể lại thấy ánh mặt trời, Mai Siêu Phong nguyện hiệu lực cho công tử, mong công tử đáp ứng. Mai Siêu Phong sau khi thích ứng ánh sáng liền quỳ xuống. Tốt, ta sẽ thu ngươi. Mai Siêu Phong cũng là cao thủ, mình giờ đang thiếu người, nếu nàng đã chủ động đưa đến, Dương Lỗi tự nhiên rất mừng rỡ, nào có lý do cự tuyệt chứ. Dương đại ca, chúng ta đi ra ngoài dạo chơi có được không? Ngày kế tiếp, Hoàng Dung nhìn Dương Lỗi nói. Nhìn ánh mắt chờ mong kia của Hoàng Dung, Dương Lỗi nhẹ gật đầu, đi dạo chơi cũng không có gì, ngược lại mình còn có ý định ngốc lại ở Kim Quốc mấy ngày đây. Cảm ơn Dương đại ca. Hoàng Dung nghe vậy vui mừng không thôi. Nhà đầu ngốc, cái này có gì mà cảm ơn chứ, ta cũng đang định đi ra ngoài dạo chơi đây. Dương Lỗi còn định xem thử Quách Tĩnh có tới không, còn có luận võ chọn rể của Mục Niệm Từ, đoán chừng cung sắp diễn ra. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 425, luận võ chọn rể. Mai Siêu Phong đã hoàn toàn tốt rồi, hôm nay đã trở thành tùy tùng của Dương Lỗi, không thể không nói. Mai Siêu Phong ăn mặc lại một chút quả thật là một đại mỹ nhân, so với Hoàng Dung còn nhiều hơn một phần thành thục thùy mị, bất quá lại vì bệnh trạng nên lộ ra có chút tái nhợt, không hề đầy đặn, nhưng có một loại cảm giác cốt mỹ. Đương nhiên Dương Lỗi đối với nàng cũng không hề có ý nghĩ gì, thậm chí ngay cả đối với Hoàng Dung cũng ôm thái độ thuận theo tự nhiên. Ở trên đường cái, Hoàng Dung nhìn xem bốn phía, ngược lại rất hưng phấn, Dương Lỗi mỉm cười theo ở phía sau. Chỗ đó thật náo nhiệt, hình như là luận võ chọn rể thì phải. Hoàng Dung trông thấy phía trước một đống lớn người, liền càng thêm cao hứng rồi, kéo Dương Lỗi lách tới phía trước, bàn tay nhỏ bé nhu nhược không xương kia của nàng khiến Dương Lỗi cảm giác thật sự thoải mái. Luận võ chọn rể, Dương Lỗi liền đoán được, đây chính là Mục Niệm Tử và Dương Thiết Tâm, nhìn nữ tử trên đài, tướng mạo quả nhiên xinh đẹp, so với Hoàng Dung chỉ kém một chút, bất quá tính cách Mục Niệm Tử xác thực ôn nhu như nước, so với Hoàng Dung càng khiến cho người ưa thích, đó là một thê tử hoàn mỹ. Mà Dương Lỗi cũng không định đánh chủ ý gì vào nàng. Bất quá chỉ là nhìn xem thôi. Thấy Dương Lỗi nhìn nữ tử trên đài như vậy, Mai Siêu Phong nói. Thiếu gia gì không đi lên thử xem, nhất định sẽ ôm mỹ nhân về đấy. Lúc này Mục Niệm Tử đang đánh bại một đối thủ, ôm quyền với mọi người. Hừ. Hoàng Dung nghe vậy bất mãn hừ một tiếng. Dương Lỗi cười cười không nói chuyện. Nói thật ra, Dương Lỗi đối với Mục Niệm Tử này vẫn cảm thấy rất đồng tình. Lúc này Hoàn Nhan Khang cũng đã đến đây giống như trong nội dung cốt truyện, hắn tung người một cái bay lên trên lôi đài. Dương Lỗi lại không định để Mục Niệm Từ dẫm lên vết xe đổ, dù sao mình đã gặp được, có thể giúp thì giúp một phe, dù sao người ta cũng là một mỹ nữ. Hoàn Nhan Khang, ngươi tốt. Hoàn Nhan Khang đang định động thủ vừa nghe thấy thanh âm, lập tức run lên, xoay người lại, nhìn Dương Lỗi ngữ khí cung kính nói. Công tử, ngài cũng ở đây sao? Sao hả, chẳng lẽ ta không thể ở đây sao? Hay là nói, ta ở chỗ này nhất định phải được sự đồng ý của ngươi? Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng. Không phải, ta không phải có ý đó, công tử ngài đã hiểu lầm rồi, ta không biết vị cô nương này là người ngươi nhìn chúng, ta lập tức đi ngay, lập tức đi ngay. Hoàn Nhan Khang lại càng hoảng sợ, nói đùa gì vậy, đối nghịch với hắn, đây không phải là tìm chết sao, vạn nhất hắn tức giận, thoáng cái là đã có thấy lấy cái mạng nhỏ của mình còn rất trẻ, còn có thời gian rất dài, vinh hoa phú quý hưởng không hết, sao lại cam lòng chết đi vậy được. Nói xong Hoàn Nhan Khang muốn đi, bất quá Dương Lỗi sao có thể để hắn rời đi vậy được. Nếu cứ vậy rời đi thì chẳng phải sẽ không có chuyện gì để xem sao? Nếu hắn đi thì sao có thể dẫn xuất Bao Tích Nhược? Sao có thể khiến Dương Thiết Tâm cùng Bao Tích Nhược lại gặp nhau? Đợi một chút, đi vội vã làm gì vậy? Đúng, đúng, đúng, công tử, ta không đi. Ngữ khí của Hoàn Nhan Khang có thể dùng khúm núm để hình dung, một vương tử lại có bộ dạng như vậy, khiến những hộ vệ bên cạnh hắn kinh ngạc không thôi, bất quá lại cũng không dám nhiều lời, mơ hồ đoán được Dương Lỗi, rất có thể chính là người đại náo vương phủ hôm đó. Bằng không thì tiểu vương ra sao lại nghe lời như thế chứ? Lúc này Mục Niệm Từ trông thấy Dương Lỗi lên đài, lập tức con mắt sáng ngời, bắt đầu nàng đã chú ý tới sự tồn tại của Dương Lỗi rồi, nhưng thấy hắn không có ý lên đài không khỏi có chút thất vọng, nhưng bây giờ lên lôi đài khiến lòng nàng rất vui mừng. Nhưng Dương Thiết Tâm lại âm thầm thở dài, công tử ca mặc hoa phục trước kia cũng đã khiến hắn cảm thấy không ổn rồi, không nghĩ vị công tử lên lúc sau tựa hồ địa vị càng lớn, hơn nữa bên người vị kia còn có một cô gái tuyệt sắc như thế. Nếu thật sự vừa ý nữ nhi của mình thì sao có thể là chuyện tốt được. Mà lúc này Hoàn Nhan Khang sớm đã thức thời đứng ở dưới đài. Công tử, mời. Mục Niệm Từ đứng ở trước mặt Dương Lỗi, nhẹ nhàng thi lễ. Mà Hoàng Dung trông thấy tình huống này trong lòng hết sức bất mãn, rất chua xót, tức giận mở to hai mắt nhìn. Mai Siêu Phong thấy tiểu sư muội mình như thế không khỏi ngầm thở dài. Tiếp theo thấp giọng nói vài câu bên tai nàng, Hoàng Dung lập tức sắc mặt ửng đỏ. Lúc này Hoàn Nhan Khang cũng chú ý tới Mai Siêu Phong. Hắn kinh ngạc phát hiện hai mắt Mai Siêu Phong rõ ràng đã sáng lại, hơn nữa thân thể cũng có thể hành động, khiếp sợ không thôi, chẳng lẽ hắn thật sự là tiên nhân hạ phàm. Bằng không thì con mắt Mai Siêu Phong căn bản không cách nào trị tốt, hắn làm sao làm được. Cử động kia của Mục Niệm Từ khiến Dương Lỗi bất đắc dĩ, nói. Cái này, cô nương này, không có ý tứ, ta kỳ thật. Thỉnh công tử chỉ giáo. Mục Niệm Từ lần nữa nói. Đánh đi, mau đánh, mau đánh, mau mau đánh xong là có thể nhập động phòng, sinh trẻ con rồi. Đúng, đúng, mau đánh đi. Sinh trẻ con, sinh trẻ con. Lúc này dưới đài lập tức hống lên, hai người trên đài nam thì tuấn giật, nữ xinh đẹp tuyệt trần, quả thực là một đôi kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi. Mục Niệm Từ sắc mặt trở nên hồng, lại một lần nữa nói, công tử, thỉnh chỉ giáo. Cái này chỉ giáo thì không cần, cô nương võ công cao cường, tại hạ tự nhận không phải đối thủ. Dương Lỗi chỉ đành nói. Thấy Dương Lỗi chối từ như vậy, Mục Niệm Từ con mắt đỏ lên. Công tử, chẳng lẽ chướng mắt Niệm Từ sao? Hay là Niệm Từ lớn lên xấu xí không chịu nổi, không lọt được vào mắt công tử, vũ nhục thân phận công tử sao? Thấy bộ dạng Mục Niệm Từ điềm đạm đáng yêu muốn khóc lên như vậy, Dương Lỗi sao có thể chịu được, hắn sợ nhất đúng là bộ dáng này. Không, không, không phải ý tứ này, cô nương đã hiểu lầm, tại hạ cũng không phải ý tứ này, chỉ có điều tại hạ là người đã có gia đình, làm sao có thể luận võ chọn rể được nữa. Không có cách nào, Dương Lỗi đành phải ra hạ sách này, tuy rằng Mục Niệm Từ đích thật là một đại mỹ nữ, nhưng cũng giống như Hoàng Dung, Dương Lỗi cũng không dám xác định mình có thể mang các nàng ra ngoài hay không, nói đùa, mình sớm muộn cũng phải rời đi, nếu như không mang theo được, đây chẳng phải là hại cả đời người ta sao, chuyện này tuyệt đối không được. Dương Lỗi tự nhận không làm vậy được, cho nên đối với tình ý của Hoàng Dung, đối với mình Dương Lỗi cũng chỉ có thể giả bộ như không biết, nhưng có đôi khi lại nhịn không được. Công tử, ngươi, đã như vậy, vậy sao còn muốn lên đài, tội gì khó xử tiểu nữ tử. Mục Niệm Từ trong nội tâm đắng chát, che mặt muốn khóc. Vị công tử này, ngươi muốn nhục nhã nữ nhi của ta sao? Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 426. Vợ chồng gặp lại một. Dương Thiết Tâm cũng nổi giận, hắn sao lại không biết, nữ nhi của mình hiện giờ chỉ sợ tâm tư đều đặt ở trên người hắn rồi, hôm nay hắn nói như vậy, chẳng phải khiến nữ nhi thương tâm sao? Tuy rằng Mục Niệm Từ cũng không phải con gái ruột mình, nhưng qua nhiều năm như vậy, không phải thân sinh nhưng lại còn hơn thân sinh, mắt thấy nữ nhi của mình bị khi dễ hắn sao lại không tức giận, vì vậy tiến lên chất vấn. Đúng vậy a, công tử, ngươi cứ đáp ứng người ta được rồi. Hoàn Nhan Khang tuy rằng thấy cô gái này mỹ mạo, trong lòng cũng là có ý, nhưng Dương Lỗi đã coi trọng, hắn nào dám nghĩ gì nữa. Dương Lỗi phiền muộn không thôi, chỉ trách mình tướng mạo quá xuất chúng, bản thân quá mị lực, lại đưa tới đào hoa. Mà đúng lúc này lại có một cỗ kiệu đi qua, trong kiệu có một giọng nữ, nói. Khang Nhi, ngươi lại đang hồ đồ sao? Dương Thiết Tâm vốn muốn lý luận với Dương Lỗi, nhưng vừa nghe được thanh âm này, lập tức như giật điện đứng đó, tiếp theo từng bước đi tới chỗ kiệu bao Tích Nhược. Tích Nhược, Tích Nhược, là ngươi sao? Người nào? Rõ ràng dám mạo phạm Vương Phi. Mau tránh ra, bằng không thì không khách khí đâu. Lúc này hộ vệ Vương Phủ bên cạnh cỗ kiệu thấy có một lão hán, lại dám tới gần Vương Phi, không khỏi phẫn nộ quát. Hoàn Nhan Khang thấy thế cũng là giận dữ, lão gia hỏa này rõ ràng dám mạo phạm mẫu thân mình, thật sự là đáng giận. Mà Dương Lỗi thấy vậy lại nhẹ nhàng thở ra, trò hay mở màn rồi, chuyện của mình cũng có thể tạm thời thoát khỏi. Cô nương, chúng ta vẫn là xem thử phụ thân ngươi thế nào đi. Có lẽ ta có thể giúp các ngươi, về phần những chuyện khác, chúng ta sau này hãy nói có được không? Dương Lỗi lúc này nói với Mục Niệm Từ. Mục Niệm Từ nghe vậy cũng đành phải thôi, thấy bộ dáng si ngốc của cha mình nàng, cũng biết chuyện chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, liền gật đầu, u oán nhìn Dương Lỗi. Liền nghe công tử nói, nhưng thỉnh công tử nhớ kỹ, Niệm Từ tự biết không phải đối thủ công tử, cho nên xin công tử, xin công tử. Lúc này thanh âm Mục Niệm Từ đã nhỏ như mũi kêu, trên mặt đỏ bừng không thôi. Dương Lỗi vội nói, sau này hãy nói, sau này hãy nói. Nhưng trong lòng ngầm cười khổ, mị lực của mình lúc nào mạnh như vậy rồi, còn có chủ động đưa tới cửa nữa chứ. Cút ngay, lão già chết tiệt, bằng không thì ta sẽ giết ngươi. Hoàn Nhan Khang thấy Dương Thiết Tâm rõ ràng vươn tay vén màn vải lên, không khỏi nổi giận, hắn sao có thể dễ dàng tha thứ cho mẹ mình bị một tên giang hồ lỗ mãng như vậy, nhục nhã chứ. Ngươi muốn giết ai thế? Lúc này Dương Lỗi đứng dậy, là công tử a, ta... Ta nói là tên này. À, không, chưa nói muốn giết ai cả. Hoàn Nhan Khang lại nghĩ tới lão hán này là phụ thân vị cô nương kia, mà vị đại thiếu này lại có quan hệ với cô nương kia. Nếu như mình muốn giết hắn thì chẳng phải là tự tìm phiền phức sao? Chọc hắn tức giận, Hoàn Nhan Khang tự hỏi bản thân hắn khó mà chịu nổi. Hừ, Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng. Không nên hở chút là giết người, bằng không thì ta sẽ giết ngươi. Không dám, không dám. Hoàn Nhan Khang vội cúi đầu khom lưng nói. Khang Nhi, ngươi nói chuyện với ai thế? Lúc này bao Tích Nhược xốc màn vải lên. Tích Nhược. Lúc này Dương Thiết Tâm nhìn chằm chằm bao Tích Nhược, ngữ khí cơ hồ nghẹn ngào. Ngươi là ai? Bao Tích Nhược không dám khẳng định, nhưng nam tử này tự hồ rất quen thuộc, giống như là thiết ca của mình vậy, Bất quá trượng phu mình vào 18 năm trước đã chết rồi mà. Ta là Thiết Tâm a. Dương Thiết Tâm run rẩy thanh âm nói. Ngươi là Thiết Ca, ngươi thật sự là Thiết Ca. Nghe Dương Thiết Tâm nói thế, Bao Tích Nhược vội vàng ra khỏi kiệu, thiếu chút nữa đã té ngã, có thể thấy trong lòng nàng kích động cỡ nào. Ngươi lớn mật. Lúc này Hoàn Nhan Khang thấy tình huống này, cũng bất chấp tất cả. Bất quá Dương Lỗi ở một bên, làm sao có thể để hắn làm càn, một phát bắt được tay của hắn, vung qua một bên. Ngươi cầm miệng cho ta. Ta. Hoàn Nhan Khang còn muốn nói chuyện, nhưng thấy ánh mắt lạnh như băng kia của Dương Lỗi, hắn cũng không dám lên tiếng nữa, mạng nhỏ trọng yếu hơn. Mà lúc này, Dương Thiết Tâm và Bao Tích Nhược lại nhìn nhau không nói gì, nhưng, không nói gì, còn hơn thiên ngôn vạn ngữ. Tiểu vương gia, hiện giờ chúng ta nên làm gì bây giờ? Trông thấy tình huống trước mắt, hộ vệ vương phủ cũng trợn tròn mắt, vương phi cùng một nam tử trộn lẫn cùng một chỗ, bảo bọn hắn sao không nôn nóng được. Làm sao bây giờ, ta. Hoàn Nhan Khang tức giận đến không nói được, nhưng lại không dám như thế nào, Dương Lỗi còn ở một bên kia kìa. Hoàng Dung và Mai Siêu Phong cùng một chỗ, thấy vậy cũng ngây ngốc, không biết là chuyện gì xảy ra. Nhìn cái gì vậy? Hoàn Nhan Khang nhìn người xem náo nhiệt ở bốn phía không khỏi lửa giận bay lên, vẻ mặt hung dữ quát. Hộ vệ vương phủ thấy thế liền vôi xua tan đám người. Cô nương, đi bảo phụ thân ngươi trước tiên dẫn người rời khỏi đây đã, đây không phải là nơi nói chuyện. Dương Lỗi nhìn Mục Niệm Từ nói. Mục Niệm Từ nghe vậy nhẹ gật đầu, liền đi tới chỗ Dương Thiết Tâm. Công tử, cái này. Hoàn Nhan Khang thấy thế trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng cũng không dám tức giận với Dương Lỗi, sợ hắn gây bất lợi cho mình. Đối với Dương Lỗi, hắn có một loại sợ hãi đến từ nội tâm. Cái gì mà cái này chứ, hắn chính là cha ruột của ngươi đấy. Dương Lỗi vừa cười vừa nói. Làm sao có thể, cái này, điều này sao có thể. Hoàn Nhan Khang hoàn toàn không chịu được. Công tử ngươi đừng nói giỡn với tiểu vương. Không tin đúng không, đi thôi, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Dương Lỗi mỉm cười. Dung Nhi chúng ta đi. Hoàng Dung nhẹ gật đầu, kéo Mai Siêu Phong đi theo. Hoàn Nhan Khang đuổi kịp, hộ vệ vương phủ cũng đi theo, mà Hoàn Nhan Khang lại trừng mắt, thấp giọng bảo hộ vệ hồi trở lại vương phủ, đi tìm phụ vương Hoàn Nhan Hồng Liệt của mình nói chuyện này cho hắn biết. Dương Thiết Tâm nhìn Hoàn Nhan Khang, liền cùng Bao Tích Nhược còn có Mục Niệm Từ đi tới khách sạn. Rất nhanh một đoàn người đều vào trong khách sạn. Khang Nhi, ngươi tới. Lúc này Bao Tích Nhược hô lên với Hoàn Nhan Khang. Hoàn Nhan Khang theo lời đi tới. Quỳ xuống, đây là cha ruột của ngươi. Ta, mẫu thân, ta. Hoàn Nhan Khang cũng không muốn quỳ xuống, trong lòng của hắn sao có thể thừa nhận nam tử trước mặt này là phụ thân của mình được, mình là nhi tử Hoàn Nhan Hồng Liệt, đường đường là tiểu vương gia của Kim Quốc cơ mà. Quỳ xuống, mau quỳ phụ thân ngươi. Bao Tích Nhược lần nữa nói. Khang Nhi, ta thực là phụ thân ngươi. Dương Thiết Tâm ngữ khí kích động nói. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 427, vợ chồng gặp lại hai. Không, làm sao có thể, ngươi sao lại là cha ta được, phụ thân ta là Triệu Vương Đại Kim Quốc, tại sao có thể là một thảo mãng hán tử như ngươi? Mẫu thân, chúng ta đi, chúng ta quay lại vương phủ, đừng ở đây nói đùa nữa, không buồn cười chút nào đâu. Hoàn Nhan Khang hoàn toàn chịu không được nữa, kéo tay mẫu thân mình nói. Khang Nhi, hắn thực là phụ thân ngươi, tên thật của ngươi gọi là Dương Khang, mà không phải Hoàn Nhan Khang, năm đó ta và phụ thân ngươi gặp mặt, vì sinh hạ ngươi nên ta mới không thể không gả cho Hoàn Nhan Hồng Liệt. Bao Tích Nhược nói, không tốt rồi, có đống lớn quân kim vây quanh nơi này rồi. Lúc này tiểu nhị khách sạn hô lớn, Dương Lỗi khóe miệng nhếch lên, chuyện này hắn đã sớm liệu trước, cử động mờ ám của Hoàn Nhan Khang, trước kia tự nhiên không thể nào giấu giếm được ánh mắt của Dương Lỗi. Thiết Ca, chúng ta làm sao bây giờ? Bao Tích Nhược cũng luống cuống, nàng tự nhiên rõ ràng, những quân kim này rất có thể là tìm mình, nhưng hôm nay mình đã gặp lại trượng phu, sao có thể trở lại Triệu Vương Phủ, tiếp tục làm Triệu Vương Phi gì đó nữa. Những năm gần đây, nàng vẫn cho là Dương Thiết Tâm chết rồi, cho nên lúc ban đầu mới gả cho Hoàn Nhan Hồng Liệt, bằng không thì nàng dù có chết cũng sẽ không làm vậy. Mà Hoàn Nhan Khang vừa nghe được tin này lại mừng rỡ không thôi, vội hỏi. Mẫu thân đừng làm rộn, phụ vương đã chạy đến đón chúng ta về rồi. Khang Nhi, hắn... Thiết Ca mới là cha ruột của ngươi a. Bao Tích Nhược bi thống không thôi nói. Không, ta không tin, đây nhất định là giả dối, là ngươi, nhất định là ngươi sử dụng yêu pháp mê hoặc mẫu thân của ta. Hoàn Nhan Khang phẫn nộ chỉ vào Dương Thiết Tâm. Lúc này Triệu Vương Hoàn Nhan Hồng Liệt đi đến. Nhìn Bao Tích Nhược và Dương Thiết Tâm ở cùng một chỗ, sắc mặt hắn lập tức đen lại, đã nhiều năm như vậy,

có thể không đi làm, chẳng qua nếu như vậy thì hậu quả tự ngươi rõ ràng đấy. Nói xong Dương Lỗi liền kéo tay Hoàng Dung ra khỏi khách sạn. Phụ thân, ta. Mục Niệm Từ nhìn cha mình, lại nhìn thân ảnh Dương Lỗi rời đi, cảm thấy do dự. Dương Thiết Tâm nhìn, cuối cùng vẫn gật đầu. Đi thôi. Lần này nếu như không có thiếu niên kia trợ giúp, thì mình chưa hẳn có thể mang thê tử rời đi được. Nếu như Niệm Từ có thể đi theo hắn thì cũng là một chuyện tốt, coi như là báo ân đi. Bất quá đáng tiếc chính là bên người thiếu niên kia còn có những nữ nhân khác, đây cũng là một việc tiếc nuối. Mục Niệm Từ nghe vậy cũng bất chấp mọi chuyện, lập tức đuổi theo. Dương Thiết Tâm cùng Bao Tích Nhược nhìn nhau, quyết định trở lại Ngưu Gia Thôn qua hết nửa đời sau. Công tử, ngươi chờ một chút. Mục Niệm Từ đuổi theo ba người Dương Lỗi. Cô nương, ngươi đi theo ta làm gì? Dương Lỗi ngược lại kinh ngạc, không nghĩ tới nàng rõ ràng cũng đi cùng. Công tử, ta muốn đi theo ngươi. Mục Niệm Từ cố lấy dũng khí nhìn Dương Lỗi nói. Hoàng Dung nghe vậy không khỏi nói. Ngươi dựa vào cái gì đi theo Dương đại ca? Ta dựa vào cái gì không thể? Dương công tử là ân nhân của cha ta, cũng là ân nhân của ta đi theo ân nhân của mình có cái gì sai? Mục Niệm Từ vốn tính cách nhu nhược, bất quá lúc này lại vượt ngoài dự kiến của Dương Lỗi, rõ ràng chống lại Hoàng Dung, hắn cảm thấy quá kinh ngạc, chẳng lẽ mị lực của mình thật sự lớn như vậy sao? Ngươi, không biết xấu hổ. Hoàng Dung khó thở. Mục Niệm Từ lại tự nhiên cười nói. Vị cô nương này, sao lại nói như vậy? Tiểu nữ tử đi theo Dương đại ca, bất quá chỉ là vì báo ân thôi, cho dù lấy thân báo đáp cũng không đủ, sao lại nói là không biết xấu hổ chứ? Nói đến lấy thân báo đáp, Mục Niệm Từ sắc mặt ửng đỏ. Ta, Hoàng Dung nghĩ, nàng nói vậy cũng đúng, bất quá nữ nhân ở phương diện tình cảm luôn trở nên rất ngu ngốc, cho nên nói, nữ nhân khi yêu đương sẽ rất ngốc, cho nên Hoàng Dung khó thở nói. Cho dù ngươi muốn lấy thân báo đáp, cũng cần gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Dương Lỗi không khỏi há to miệng, đây là chuyện gì? Mình chỉ mất chút thời gian như vậy đã cưa ngã Hoàng Dung sao? Mục Niệm Từ không để ý chút nào, sắc mặt đỏ bừng, nhưng lại thấp giọng nói. Tỷ, ta. Hoàng Dung lúc này ngược lại không thể tưởng được, nàng lại có thể thừa nhận, mà lúc này cũng đã nghĩ đến lời của mình tựa hồ không đúng. Đây không phải có ý mình là thê tử chính quy của Dương đại ca sao? Nàng đỏ mặt, lén lút dương mắt nhìn Dương Lỗi. Phát hiện hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn mình liền vội cúi thấp đầu, cả người mắc cỡ không thôi. Đứng lại, xú tiểu tử, đứng lại cho ta. Lúc này một thanh âm truyền tới. Quay đầu lại dương mắt nhìn, đây không phải là Quỷ Môn Long Vương Sa Thông Thiên sao? Chỉ thấy hắn đuổi theo một nam tử mày rậm mắt to, cái này khiến Dương Lỗi nhớ tới, Quách Tĩnh Quách Đại Hiệp trong Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, chẳng lẽ đây chính là Quách Tĩnh? Đảo mắt hai người liền động thủ với nhau, võ công của Quách Tĩnh này ngược lại thực không được tốt lắm. Võ công hiện giờ cũng chỉ hơi mạnh hơn Hoàng Dung một ít thôi, cũng là cảnh giới võ hoàng. Dừng lại cho ta. Lúc này Dương Lỗi đang lo muốn kiếm cớ nói sang chuyện khác, không nghĩ tới bọn hắn lại tự đưa tới cửa, như thế khiến Dương Lỗi nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói, hai vị mỹ nữ vì mình mà tranh thủ tình cảm là chuyện mà mỗi người đàn ông đều cảm thấy cao hứng, nhưng Dương Lỗi hiện giờ lại không nghĩ như vậy, dù sao mình không cách nào hứa hẹn được, vạn nhất mình không thể mang các nàng đi ra ngoài, vậy thì thật sự có lỗi lớn. Ai? Là ai to gan như vậy, không biết Gia Gia Gia lúc này làm việc sao? Sa Thông Thiên nghe vậy nổi giận, quát. Ngươi là Gia Gia ai thế? Dương Lỗi nghe vậy lập tức sắc mặt lạnh lẽo. Ta là... A, là công tử, ta. Hắc hắc, công tử, ta không biết là ngài. Ngài ngàn vạn chớ để ý, ta không phải nói ngài. Ngài là Gia Gia của ta, ngài là Gia Gia của ta. Sa Thông Thiên xoay người nhìn lại càng hoảng sợ. Trái tim cũng như muốn nhảy ra, mình sao lại xui xẻo như vậy? Nếu vị này vừa động thủ, vậy mạng nhỏ của mình tiêu đời rồi. Hừ. Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng, cũng không định khó xử hắn. Ngươi đang làm gì đó? Công tử, ta. Sa Thông Thiên đang muốn nói chuyện, lại xuất hiện một đạo trường, thoạt nhìn bộ dáng tiên phong đạo cốt, trường kiếm vác sau lưng, tay cầm phất trần. Vô Lượng Thiên Tôn. Dương Lỗi nghe lời này không khỏi trợn trắng mắt, cái này choáng nha, 89/10 chính là một trong toàn chân thất tử của toàn chân giáo rồi, Dương Lỗi cũng không nhớ rõ, tên này là ai. Rốt cuộc là Vương Sử Nhất hay là Mã Ngọc, hoặc là Khâu Sử Cơ, bất quá cái này cũng không sao, dù sao cũng chỉ là vai phụ, Dương Lỗi cũng không định dùng giám định thuật. Vị đạo trưởng này là ai? Có chuyện gì? Đối với đạo sĩ kia không sử dụng giám định thuật, nhưng đối với người mày rậm mắt to kia Dương Lỗi lại dùng, thật đúng là Quách Tĩnh, tên này hiện giờ mới đến, khiến Dương Lỗi ngược lại cực kỳ buồn bực, người này lại còn dám chống lại Sa Thông Thiên. Bần đạo toàn chân Vương Sử Nhất, thấy mấy vị khi dễ vị tiểu huynh đệ này. Xem không vừa mắt, liền muốn hỏi chuyện một phen. Vương Sử Nhất hất lên phất trần, một bộ cao nhân đắc đạo nói. Lỗ mũi trâu của toàn chân giáo. Dương Lỗi thấy hắn dám thúi như vậy, quả thực không thích, vì vậy cười ha hả nhìn hắn nói. Lỗ mũi trâu. Rõ ràng gọi mình lỗ mũi trâu, Vương Sử Nhất đầu đầy hắc tuyến, mình thanh danh vang dội. Rõ ràng bị gọi là lỗ mũi trâu. Lúc này Hoàng Dung chúng nữ đều che miệng cười khẽ, như thế nào cũng không nghĩ ra Dương Lỗi rõ ràng sẽ nói như vậy. Ngươi, ngươi, thật là tức chết người. Vương Sử Nhất tức giận nói, tính tình của hắn cũng thập phần nóng nảy, tuy không so được với Khâu Sử Cơ, nhưng cũng không kém không nhiều. Huống chi hắn vốn tự cho thanh danh Vương Sử Nhất của mình vang dội, lại không nghĩ rằng, bị một tiểu tử như vậy trêu đùa hí lộng, sao lại không tức giận cho được. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 429, lần đầu gặp Hồng Thất Công 1. Người tên hỗn tiểu tử này, bần đạo không thay trưởng bối giáo ngươi huấn ngươi một chút không được. Dứt lời hắn liền cất bước lướt tới Dương Lỗi. Thay trưởng bối giáo huấn ta, thật sự là khẩu khí thật lớn, chỉ bằng ngươi cũng dám thay trưởng bối của ta giáo huấn ta, lỗ mũi trâu, hôm nay ta không cho ngươi nếm lợi hại không được. Dương Lỗi nghe vậy không giận ngược lại cười, một gia hỏa cảnh giới vũ đế nho nhỏ, lại còn nói muốn giáo huấn mình, thật sự là không biết sống chết. Dương Lỗi thân hình khẽ động, lập tức đạp vào mông Vương Sử Nhất khiến hắn bay ra ngoài, bờ mông hướng về sau, bình xa lạc nhãn thức chính là như vậy. Giáo huấn ta, chỉ bằng chút năng lực ấy cũng muốn giáo huấn ta, đệ tử của Vương Trùng Dương chỉ có chút năng lực ấy thôi sao, toàn chân giáo, chính là một trò cười. Dương Lỗi cười lạnh châm chọc nói, nếu như không phải Vương Sử Nhất này nói muốn giáo huấn mình thì Dương Lỗi cũng sẽ không làm như vậy, dù sao toàn chân giáo thanh danh cũng không tệ lắm, đệ tử cũng nhiều, nếu như tiến hành lợi dụng cũng là một cổ lực lượng rất lớn, nhưng hết lần này tới lần khác Vương Sử Nhất lại rõ ràng khẩu khí thật lớn, rõ ràng liều lĩnh muốn thay trưởng bối phụ mẫu giáo huấn mình, cái này khiến Dương Lỗi nổi giận, cho nên kết quả của hắn chính là như vậy. Ngươi, ngươi dám vũ nhục tiên sư. Vương Sử Nhất xấu hổ và giận dữ muốn chết, chính mình tài nghệ không bằng người, hôm nay còn bị làm nhục tiên sư. Ta vũ nhục thì đã có sao, Vương Trùng Dương mà thôi, hừ, coi như là hắn còn sống, muốn thu thập hắn, chẳng qua chỉ là chuyện nhấc tay thôi, rất dễ dàng. Đối với Vương Trùng Dương, nói thật, Dương Lỗi thật sự không để vào mắt, đoán chừng Vương Trùng Dương cũng chỉ mạnh hơn đám đông Tà Tây Độc một chút thôi, mình muốn thu thập hắn cũng không phải việc khó. Dương Lỗi suy đoán, tu vị ngũ tuyệt đoán chừng ở cấp độ võ thánh đại viên mãn, mà Vương Trùng Dương nhiều nhất là vũ thần, hoặc có thể là nửa bước vũ thần. Ngươi, ngươi tốt, tốt, khẩu khí thật là lớn, hôm nay là lão đạo tài nghệ không bằng người, ngày khác, đợi các sư huynh đệ ta đến, bày xuống thiên cương bắt đầu trận chắc chắn phải lấy lại công đạo. Vương Sử Nhất tự biết không phải đối thủ bởi vậy liền đưa ra lời ước chiến. Thiên cương bắt đầu trận, thật là lợi hại, ta sợ a. Dương Lỗi ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng càng nhiều hơn là khinh thường. Thiên cương bắt đầu trận, ngay cả Tây Độc Âu Dương Phong cũng không thể đánh bại, huống chi là mình. Hơn nữa, chân thực ưng nhãn của mình liền có thể đơn giản nhìn thấu nhược điểm bên trong trận pháp, muốn bài trừ thiên cương bắt đầu trận gì đó của bọn hắn quả thực dễ dàng, cũng không phí bao nhiêu sức lực. Hừ, thực xin lỗi tiểu huynh đệ, lão đạo hôm nay không giúp được ngươi rồi. Vương Sử Nhất nói với Quách Tĩnh. Tự cho là đúng, Dương đại ca cũng không định làm gì vị đại ca kia, chẳng qua là do tự lỗ mũi trâu ngươi nghĩ như vậy thôi. Hoàng Dung thấy hắn nói như vậy liền bất mãn. Vương Sử Nhất cũng không nói gì quay người đi rời đi. Hôm nay quá mất mặt rồi, ngay cả mặt của sư phụ mình cũng bị ném đi, nào còn dám tiếp tục lưu lại nữa, chỉ có chờ gọi đủ các vị sư huynh đệ đến tìm về mặt mũi thôi. Lỗ mũi trâu, vội vã đi như vậy làm gì? Dương Lỗi thấy hắn muốn đi lại nói. Ngươi muốn như nào? Còn muốn vũ nhục một phen sao? Bần đạo tài nghệ không bằng người, không đi, chẳng lẽ lưu lại cho ngươi tiếp tục vũ nhục? Vương Sử Nhất thấy Dương Lỗi rõ ràng cầm chặt lấy không buông, không khỏi cả giận nói. Ngươi còn gì đáng cho ta vũ nhục chứ? Dương Lỗi cười vang nói. Dù sao ngươi không phải muốn tìm các sư huynh đệ khác, của ngươi cùng bố trí xuống trận pháp, tìm về mặt mũi sao, ta và ngươi cùng đi Trung Nam Sơn, ta ngược lại muốn xem thử, cái gọi là thiên cương bắt đầu trận của các ngươi là như thế nào, bất quá hẳn cũng không có gì đặc biệt. Hừ, đi, đi thì đi. Vương Sử Nhất tức giận đến dựng râu trừng mắt, nếu như Dương Lỗi còn nói thêm nữa, hắn đoán chừng mình sẽ bị tức giận đến phát bệnh mất. Tốt, Dung Nhi. Mai Siêu Phong, còn có Mục Niệm Tử, chúng ta liền đến toàn chân giáo xem thử, kiến thức xem thiên cương bắt đầu trận kia có lợi hại như lời đồn không, đừng nên giống như tên đạo sĩ mũi trâu này, chỉ được hư danh, vậy thì không có ý nghĩa rồi. Dương Lỗi cũng mặc kệ Vương Sử Nhất tức giận thành bộ dạng gì, quay người nói với Quách Tĩnh nói. Vị huynh đệ kia, nhìn ngươi tràn đầy chính khí, tấm lòng nhân hậu, những đan dược này ta tặng cho ngươi, ăn vào sẽ rất có lợi cho tu vị của ngươi, hy vọng ngươi nhớ kỹ một câu, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Quách Tĩnh ngây ngốc lặp lại những lời này, nhưng trong lòng lại bị rung động thật sâu, những lời này như khắc thật sâu vào lòng hắn. Ngay cả Vương Sử Nhất cũng không ngoại lệ, bị lời này hoàn toàn chấn trụ, người có thể nói ra lời này, sẽ là người xấu sao? Bất quá đã không phải người xấu, nhưng mà cần gì nhắm vào mình, nhằm vào toàn chân giáo như vậy? Chẳng lẽ hắn cùng với toàn chân giáo có cửu oán? Vương Sử Nhất trong nội tâm cực kỳ mê hoặc, rất là khó hiểu. Mục Niệm Từ và Hoàng Dung lại càng thêm bội phục Dương Lỗi, không nghĩ tới hắn có thể nói ra lời có triết lý như vậy. Hơn nữa Hoàng Dung còn nhớ tới lời Dương Lỗi nói, muốn thống nhất toàn bộ Trung Nguyên, thống nhất Kim Quốc Mông Cổ, thống nhất Đại Tống, hắn làm như vậy, xem ra là vì dân chúng, vì thiên hạ dân chúng không phải chịu nỗi khổ chiến loạn nữa. Dương đại ca, ngươi nói những đan dược kia có thể tăng lên tu vị võ công sao, ta cũng muốn. Hoàng Dung sau khi đi mấy bước, Hoàng Dung nhìn Dương Lỗi nói. Mục Niệm Từ cũng trơ mắt nhìn Dương Lỗi. Tự nhiên có thể, ta sẽ cho các ngươi thứ tốt hơn, chờ các ngươi tu vị tăng lên, mới có thể trợ giúp được ta. Dương Lỗi cười nói. Một ít đan dược mà thôi, Dương Lỗi tự nhiên sẽ không keo kiệt rồi, bản thân hắn vốn chính là luyện đan sư, những đan dược kia cũng là do hắn luyện chế ra, cùng thượng đẳng đan dược chính thức so ra thì căn bản không đáng giá nhắc tới. Về phần Quách Tĩnh Quách đại hiệp kia, Dương Lỗi cho hắn một ít đan dược kia cũng đủ cho tu vị hắn tăng lên tới tầng thứ vũ đế, bất quá muốn đề cao lên cấp độ cao hơn nữa, thì phải xem vận mệnh hắn thế nào rồi. Bất quá người giống như hắn, có nghị lực, mới chính là đại trí tuệ. Muốn trở thành võ thánh, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian thôi, đan dược mình đưa chỉ là khiến hắn tăng lên nhanh hơn thôi. Bất quá Quách đại hiệp hôm nay đã không có một Hoàng Dung tính cách tinh quái, ở bên trợ giúp, chuyện tương lai cũng có chút khó nói. Bất quá tất cả những chuyện đó cũng không liên quan gì đến Dương Lỗi, bản thân hắn không nợ nần gì, về phần cho hắn đan dược chẳng qua là, xem ở tính cách vì nước vì dân của hắn thôi. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP Audio Chuyện.com. Chương 430, lần đầu gặp Hồng Thất Công. 2. Trên đường đi, Dương Lỗi cũng cho tam nữ một ít đan dược, đương nhiên cho Hoàng Dung và Mục Niệm Từ nhiều hơn một chút, về phần Mai Siêu Phong thì hơi kém hơn. Không thể không nói, Hoàng Dung và Mục Niệm Từ đều là kỳ tài luyện võ, tốc độ tu luyện cực nhanh, lúc này mới qua vài ngày thôi nhưng đã có tiến bộ rất lớn. Một đoàn người bởi vì nhị nữ tu luyện nên đi cũng không nhanh lắm. Đoạn đường này, Vương Sử Nhất đã hoàn toàn bị chấn kinh rồi, không nghĩ tới đan dược của Dương Lỗi rõ ràng lợi hại như vậy, trong thời gian ngắn như vậy đã khiến tu vị nhị nữ tăng lên cực lớn, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không được bao lâu nữa là nhị nữ này có thể đuổi kịp mình rồi. Tuy rằng Vương Sử Nhất cũng muốn đan dược, nhưng dù sao vẫn không có mặt mũi đi cầu Dương Lỗi. Gà ăn mày, thơm quá, phao câu gà lưu cho ta. Bọn người Dương Lỗi ở trong rừng làm món ăn, lúc này một thanh âm từ thật xa truyền đến. Chỉ thấy một lão giả bộ dáng như ăn mày dùng tốc độ cực nhanh nhảy qua, muốn cướp đoạt gà ăn mày trong tay Dương Lỗi. Dương Lỗi thấy người này liền đoán được, người này hắn là Bắc cái Hồng Thất Công rồi. Hồng Thất Công tay chân mặc dù nhanh, nhưng lại không nhanh bằng Dương Lỗi. Trước kia Dương Lỗi đã dùng giám định thuật, tu vị Hồng Thất Công quả nhiên chỉ là cấp độ võ thánh đại viên mãn thôi, cũng chính là siêu cao thủ nhất lưu trong xạ điều thế giới. Mình dù sao cũng là cảnh giới vũ thần, tuy rằng tu vị bị áp chế, nhưng đối phó với Hồng Thất Công vẫn dư sức. Ồ, thấy thiếu niên trước mắt rõ ràng tránh được đòn đánh lén của mình, lão ăn mày kia liền kinh ngạc không thôi, thiếu niên này tuổi chẳng qua chỉ chừng 18-19 thôi, rõ ràng có thể né tránh, cái này bảo hắn sao không kinh ngạc cho được, có thể gặp được thiếu niên thế này Hồng Thất Công cũng là rất mừng rỡ. Tiểu huynh đệ không tệ, lại đến. Hồng Thất Công lần nữa vươn tay chụp tới gà ăn mày trong tay Dương Lỗi, tốc độ so với trước kia còn nhanh hơn gấp đôi. Dương Lỗi mỉm cười. Tiền bối, như vậy không tốt đâu, cướp đồ người khác không hay đâu. Nói xong tay cầm gà ăn mày của Dương Lỗi co rụt lại, tay kia, sử xuất ưng chảo công chụp tới cổ tay Hồng Thất Công. Bành! Hai tay va chạm, Hồng Thất Công lùi một bước. Quả thật khiến người kinh ngạc, thiếu niên này võ công thâm bất khả chắc. Tiểu huynh đệ hảo công phu. Hồng bang chủ. Lúc này Vương Sử Nhất ở một bên lên tiếng nói. Vương Sử Nhất, giới thiệu cho ta vị tiểu huynh đệ này một chút đi. Hồng Thất Công thấy là Vương Sử Nhất. Cũng không khách khí, nhân tiện nói. Vương Sử Nhất nghe vậy cười khổ, mình bây giờ còn khôn biết hắn rốt cục có địa vị gì, tên gọi là gì, chỉ biết là hắn họ Dương thôi. Tiền bối, ta gọi Dương Lỗi, đối với Bắc cái Hồng Thất Công thanh danh hiển hách vãn bối vẫn rất kính ngưỡng, không giống với đám lỗ mũi châu toàn chân giáo kia, thật sự tự cho là đúng. Dương Lỗi nhìn Vương Sử Nhất cười nói. Ha! Ha ha! Hồng Thất Công thấy thế lại cũng nhịn cười không được, nghĩ đến Vương Trùng Dương cả đời tên tuổi anh hùng. hôm nay đồ tử đồ tôn lại đến mức này, còn bị một thiếu niên giễu cợt, quả thật khiến hắn buồn cười không thôi. Hắn thấy sắc mặt Vương Sử Nhất tái nhợt liền nhìn Dương Lỗi nói: "Tiểu huynh đệ, Vương Trùng Dương vẫn đáng giá bội phục, lão ăn mày ta tự hỏi không bằng, bất quá đồ tử đồ tôn của hắn công phu tuy rằng thiếu chút nữa, nhưng quả thật cũng không làm hư mấy thanh danh Vương Trùng Dương. Toàn chân thất tử, công phu tuy rằng không được tốt lắm, nhưng vẫn vì võ lâm làm ra nhiều chuyện, điểm ấy Hồng Thất Công rất rõ ràng. Bất quá tiểu huynh đệ, võ công của ngươi rất tốt, không biết sư thừa người phương nào?" Hồng Thất Công nhìn Dương Lỗi hỏi, hắn thật sự hiếu kỳ, là người nào, rõ ràng có năng lực như vậy, bồi dưỡng ra được một thanh niên tuấn kiệt như thế. Dương Lỗi cười cười. "Về phần sư thừa ta là người phương nào quả thật không tiện nói cho tiền bối. Cứ nói đùa, coi như có nói cho ngươi biết, vậy ngươi cũng không cách nào nhìn thấy a. Huống chi tu vi của ngươi so với ta còn kém xa, so sánh với sư phó tiện nghi kia của mình quả thực là kém xa cả vạn dặm, căn bản không cách nào so sánh được. Tiểu huynh đệ có lời khó nói a, là do lão ăn mày ta mạo muội rồi." Hồng Thất Công cũng không phải người thích truy hỏi bí mật của người khác, tâm tính cũng rộng rãi, đối với chuyện này tuyệt không để ý, huống chi, thiếu niên trước mắt này hắn nhìn rất thuận mắt. "Tiền bối, cái này cho ngươi." Dương Lỗi đưa thịt gà kể cả phao câu trong tay qua cho Hồng Thất Công. Dương Lỗi đương nhiên biết rõ, Hồng Thất Công rất thích ăn ngon, tựa hồ đặc biệt thích phao câu gà, hơn nữa thứ này, Dương Lỗi cũng không thích, về phần tam nữ lại càng không phải nói rồi. "Tiểu huynh đệ, ba vị này là..." Sau khi ăn xong, Hồng Thất Công nhìn tam nữ nói: "Hồng tiền bối, ta là Mục Niệm Từ à? Lão nhân gia ngài còn từng dạy công phu cho ta nữa." Mục Niệm Từ thấy Hồng Thất Công hỏi thăm, vội hỏi: "A, thì ra là nha đầu ngươi." Hồng Thất Công được Mục Niệm Từ nhắc nhở một phen cũng nghĩ tới, quả thật có chuyện như vậy, lúc trước thấy nha đầu kia tâm địa thiện lương, liền dạy nàng chút ít công phu võ công. "Hồng tiền bối, ngài còn nhớ rõ ta sao?" Mục Niệm Từ cao hứng không thôi. "Không tệ a, võ công tiến bộ rất nhanh." Trông thấy tu vị võ công của Mục Niệm Từ, Hồng Thất Công kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, võ công nàng rõ ràng có tiến bộ lớn như vậy, cái này bảo hắn sao không kinh ngạc cho được. "Đều là Dương đại ca trợ giúp đấy." Mục Niệm Từ ngượng ngùng nhìn Dương Lỗi nói. "Tiểu huynh đệ rất lợi hại, còn hai vị kia thì sao?" Hồng Thất Công chuyện rời lực chú ý đến trên người Hoàng Dung và Mai Siêu Phong. "Ta gọi Hoàng Dung." Hoàng Dung nói. "Ngươi họ Hoàng, ngươi cùng Hoàng lão ta có quan hệ thế nào?" Hồng Thất Công nhớ tới tựa hồ đã thấy tiểu cô nương này ở đâu rồi, nàng nói mình họ Hoàng, liền mới nghĩ đến, cô gái này quả thật có chút tương tự với thê tử của Hoàng lão ta. "Là cha ta." Hoàng Dung cũng không giấu giếm. "Thì ra là nữ nhi của hắn, cái này khó trách. Nếu Hoàng Dung đã là con gái của Hoàng lão ta vậy thì còn trẻ, như vậy đã có tu vị như vậy, cũng không có gì lạ. Vậy vị cô nương này là..." "Mai Siêu Phong." Mai Siêu Phong lạnh lùng nói. "Một trong Hắc Phong Song Sát, Mai Siêu Phong." Hồng Thất Công ngược lại kinh ngạc không thôi, tên tuổi của Mai Siêu Phong vào hơn 10 năm trước quả thật rất lớn. "Tiền bối không cần kích động." Dương Lỗi cười cười nói. "Đúng rồi, tiền bối lần này muốn đi đâu thế?" Dương Lỗi cũng không muốn để Hồng Thất Công dây dưa ở vấn đề Mai Siêu Phong. Đối với hiệp danh của lão ăn mày này, Dương Lỗi vẫn có chút tán thưởng, cho nên không muốn chính thức đối lập với hắn. Đương nhiên, nếu như cần thiết thì hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Dương Lỗi tới giờ cũng không phải là người không kiên quyết. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.